mà Thế Đại trở về. Chương 40, ném ngươi một mặt NDT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ngươi đi Thạch thành phố. Sở Hàm biểu hiện trên mặt ý vị sâu xa. Hắn nhếch miệng lên, lặp lại, hộ tống, đúng. Tiếu Vân Phi trong mắt lóe ra dị dạng thần thái. Thần sắc cao ngạo hất cằm lên, dùng một loại cực ngạo nghệ ánh mắt liếc về phía Sở Hàm. Lộ trình muốn bảo vệ ta an toàn, phụ trách ta ẩm thực cùng vệ sinh. Đương nhiên ta người này rất lợi hại công bình. Ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi đến Thạch thành phố, ta không chỉ có thể để quân khu khu vực người cho ngươi cái chức vụ tương xứng. Ta còn có thể ngoài định mức cho ngươi điểm thù lao. Ngươi biết, ta rất có tiền, 1 vạn, như thế nào? Nói xong, Tiếu Vân Phi câu lên một cái hài lòng nụ cười. Ngốc đi tiểu tử, 1 vạn, liền ngươi dạng này tiểu tử nghèo. Gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Tiền, Sở Hàm cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hắn lười nhác lại cùng Tiếu Vân Phi dây dưa vấn đề này. Mà thế bạo phát dẫn đến rất nhiều người nhận cực lớn kích thích. Não tử không thế nào thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên đem tay vươn vào bên chân trong bọc. Đây là lúc trước hắn tại cửa hàng giá rẻ vơ vét thực vật. Trang dòng dã nhất đại bao. Chừng nửa người trưởng thành cao như vậy. Ngại ít, Tiếu Vân Phi nhìn thấy Sở Hàm động tác. Có chút khinh bỉ. Ngươi một người sinh viên đại học, 1 vạn cũng ngại ít. Vậy được, ta cho ngươi 10 vạn. Ngươi nói tiền, không phải là cái này. Chợt, Sở Hàm từ trong bọc lấy ra thật dày nhất đại chồng chất tiền mặt. Đây là hắn thuận tay lấy ra dự định một hồi nhóm lửa dùng. Nói thật, hắn càng thói quen gọi loại này trang giấy vì kỷ niệm tệ. Thời đại văn minh bên trong tiền mặt tại mặt thế bên trong cũng là chuyện tiếu lâm. Bởi vì tại mặt thế bên trong chúng nó còn không bằng một ngụm bánh mì đến đáng tiền. Mà hậu thế bên trong tiền tệ làm theo hội dần bị một loại khác thay thế. Mới như thế điểm, Tiếu Vân Phi khẩu thị tâm phi. Cường ngạnh đột hiển thực lực mình cùng hiển quý thân phận. Ngươi chút tiền ấy có thể mua cái gì? Cái gì đều đừng nói. Ta cho ngươi 100 vạn. Tiểu tử ta có thể nói cho ngươi. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sao? Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên không hề có điểm báo trước. Trong tay một chồng tiền mặt bỗng nhiên hướng về phía trước ném ra. Ba, lập tức ngã tại Tiếu Vân Phi trên mặt. Rầm rầm, quảng cáo, hồng sắc tiền mặt nhận va chạm, rơi lả tả trên đất. Sở Hàm một cử động kia hoàn toàn không hề có điểm báo trước. Liền trực tiếp như vậy vung ra tay. Chuẩn xác không sai nện ở Tiếu Vân Phi trên mặt, làm cho đối phương thậm chí trong phòng tất cả mọi người trong nháy mắt sửng sốt. Tiếu Vân Phi trừng to mắt, nổi giận từ hắn trong đôi mắt phun ra ngoài. Ngươi cũng dám, ba, một bạt tai, bất chợt tới lắc tại Tiếu Vân Phi trên mặt. Sở Hàm chật chật cổ, trên mặt biểu lộ cực kỳ khó chịu. Hắn hôm nay làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả thượng cửu đệ độ trung thành vẫn là chỉ có 50. Lúc đầu hắn chả muốn cho nữ nhân này làm điểm nước nóng soát một chút độ thiện cảm. Lại không nghĩ rằng gặp được người này. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Tiếu Vân Phi là ai. Kiếp trước hắn, thế nhưng là ở cái này trong tay người bị tra tấn rất lâu. Trong phòng lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm. Riêng là thượng cửu đệ. Trong ấn tượng của nàng Sở Hàm không phải loại này xúc động tính tình. Cái này Tiếu Vân Phi tuy nhiên đáng giận. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Sở Hàm nói đánh là đánh. Thập bát cũng chính là Lạc Tiểu Tiểu. Thì là hận không thể vỗ tay vỗ tay. Đánh tốt, Trần Thiếu Gia không có gì biểu lộ. Sở Hàm nói 1+1=0 hắn đều tin. Sở Hàm một tát này. Trực tiếp đem Tiếu Vân Phi đánh cho che kín. Cả cái đầu cũng bắt đầu u ám. U tai cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cảm giác hắn muốn điếc. Một cỗ ấm áp máu tươi từ hắn tay chặn đường chảy ra. Nhiễm nửa bên cái cổ đều chói mắt tinh hồng. Hắn bỗng nhiên vẫy vẫy đầu. Đem đầu vung thanh tỉnh. Hồng sắc huyết châu bị ngã bay. Nhỏ xuống tại màu trắng trên tường. Nhiễm lấm ta lấm tấm. Hắn nhìn lấy trước mắt dị thường bạo lực nam nhân. Nhất thời trong lòng tuôn ra ra một cỗ để hắn nhịn không được run hoảng sợ cùng không cam tâm. Đây là hắn biết tên tiểu tử kia. Sở Hàm vậy mà đánh hắn. Loại sự tình này nếu là ở trước kia, đoán chừng hắn có thể trực tiếp để Sở Hàm vĩnh viễn ngốc trong tù. Nhưng lúc này hắn vậy mà không dám phản kháng. Bởi vì hắn hoài nghi xuất thủ như thế gọn gàng khi Sở Hàm khả năng thực biết đem hắn giết. Tựa như lúc trước hắn làm qua một dạng. Đây là cỡ nào châm chọc. Còn lại hai người thì là lui lại lấy. Đừng nói giúp Tiếu Vân Phi nói chuyện. Bọn họ thậm chí muốn quỳ xuống để xin tha. Nam nhân này quá hỉ nộ vô thường. Bọn họ còn không bằng đừng tìm người này cùng đi. Sở Hàm cười gan. Từng bước một đi đến Tiếu Vân Phi cùng hắn hai cái tiểu đệ trước mặt. Hắn đi dạo, tản bộ, giày giày trên sàn nhà phát ra cọc cọc cọc hữu lực va chạm. Bỗng nhiên hắn nhếch miệng lên, hỏi ra một cái không có không liên quan vấn đề. Số 201 gian phòng cỗ thi thể kia là chuyện gì xảy ra? Tiếu Vân Phi trên mặt có trong nháy mắt trắng bệch, nhưng là rất nhanh liền bị thống khổ thay thế. Hắn nỗ lực làm ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Người kia bị zombie chảy thương. Ta vì không cho hắn thống khổ, cũng vì trong đội ngũ an toàn, đem hắn giết. Tiếu Vân Phi nói rất lợi hại bi thương. Đã cứng rắn không được, vậy hắn liền đến mềm. Mà bên cạnh hắn hai người thần sắc lại có dị dạng. Đó là một loại kinh hãi quá độ sau biểu lộ. Ta tại cánh tay hắn bên trên trông thấy một cái dấu răng. Sở Hàm cười nhạt, nhìn thẳng ba người, không thể không biết chính mình câu nói tiếp theo có bao nhiêu dọa người. Các ngươi người nào cắn? Thịt người ăn ngon không? Không có nấu, là sống, hẳn là rất lợi hại tanh đi. Oanh, Sở Hàm lời nói giống như là một đạo sấm sét, trực tiếp để Tiếu Vân Phi ba người sắc mặt kịch biến. Bên trong một người thậm chí trực tiếp nhịn không được liền nôn đứng lên. Quảng cáo. Quẹ, nương theo lấy ảo ảo ô uế vật từ trong miệng thốt ra. Màu trắng cơm bên trong, thình lình xen lẫn một khối đẫm máu thịt. Rất đỏ, là sống, đại khái là nuốt quá mau. Thậm chí đều không có làm sao nhấm nuốt qua. Trần thiếu gia hoảng hốt. Hắn là một cái duy nhất đối Sở Hàm lời nói gì nghe nấy người. Sở Hàm nói đối phương ăn thịt người. Vậy liền nhất định là ăn. Cho nên hắn lúc này liền hoảng sợ chỉ trên mặt đất một bãi bùn loãng vật nói. Chúng ta cho các ngươi thực vật chỉ có cơm nắm. Căn bản không có thịt. Ngươi, các ngươi thật ăn người. Thượng cửu đệ thì là không thể tin che miệng lại. Một cỗ cảm giác buồn nôn mãnh liệt địa xông lên cổ họng. 201 trong phòng thi thể vậy mà không phải là bởi vì bị zombie cắn. Mà chính là bọn họ mấy tên cặn bã này muốn ăn thịt người. Lạc tiểu tiểu thì là thân thể lay động một chút. Nàng niên kỷ quá nhỏ. Chân tướng đối với nàng mà nói quá tàn nhẫn. Tiếu Vân Phi khóe mắt hiện lên tàn nhẫn. Hắn đột nhiên quay đầu. Ba một chân đá vào tên kia nôn mửa trên thân nam nhân. Trực tiếp đem người kia đạp lăn cái té ngã. Rác rưởi, thậm chí ngay cả người đều ăn. Ngươi còn có hay không dây? Bị trực tiếp đạp một chân. Người kia thậm chí còn không có nôn ra, thưa thớt các loại đồ, vật vung chính mình một thân. Hắn không thể tin nhìn lấy Tiếu Vân Phi, đợi trông thấy Tiếu Vân Phi trong mắt cái kia băng lãnh ánh mắt về sau. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ Tiếu Vân Phi cái mũi giận mắng. Chính ngươi chẳng lẽ không ăn, ngươi ăn chúng ta đều nhiều. Tiếu Vân Phi ánh mắt cực kỳ âm lãnh, hắn một bước tiến lên đe dọa nhìn trước mắt nam nhân. Ngay sau đó bỗng nhiên quay người đối Sở Hàm nói. Hắn khẳng định bị lây bệnh. Chẳng những muốn ăn thịt người. Não tử còn không thanh tỉnh. Loại người này không thể lưu. Biến thành zombie chúng ta liền đều xong. Giết đi. Tiếu Vân Phi ngữ khí rất lợi hại khách khí. Hắn đã đối Sở Hàm thái độ hoàn toàn chuyển biến. Hắn không bình thường minh bạch lúc này là người nào ở vào vị trí chủ đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.